108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 267, Thiên cứu địa thoại, góc truyện audio.com, tốt một đôi gian phu, Hứa Vong Xuyên giận cười nói, hắn bị Bạch Huyền Lân Hổ vây khốn cũng là không làm gì được được. Tô Tinh Trà đi bồ đề diệu thụ quét mở ra giải chân nguyên cùng Bình Thanh Hiên phi kiếm công kích đánh lén Tô Tinh Tinh tướng đột nhiên vừa ẩn, hoàn toàn biến mất hơi thở, Vũ Tư U tất cả cũng bổ nhào liễu vô ích thật sự là làm cho người ta sợ hãi, thời viện bộ phong tiềm ảnh cũng là một loại hoàn toàn giấu giấu hơi thở pháp thuật nhưng là đối phương đồng dạng giấu giấu thậm chí bả sát khí chuyển làm thủ đoạn quả thực chính là trời xanh thích khách. Tô Tinh ngẩng đầu tự thấy Bình Thanh Hiên cái chán lóng lánh, đáy lòng âm thầm cả kinh. Thái thượng đạo lại còn có một tên thâm tàng bất lộ hàng tinh giả. Thái thượng đạo ba người đánh lén ra vẻ mê trận dẫn dắt Vũ Tư U, Bình Thanh Hiên giả tính toán lại dùng của mình tinh tướng thích khách giết chết Tô Tinh, bằng. Tinh ảnh, kia cao siêu ám sát năng lực muốn giải quyết một cái hàng tinh giả còn không phải là hạ bút thành văn chuyện tình, Bình Thanh Hiên chỉ là muốn giết dụng cái này cùng võ tòng thân mật nam nhân báo ban đầu sinh nhật cương một cừu. Ý nghĩ của hắn đích thật là thiên y vô phùng, nếu như không phải là Vũ Tư U xuất thủ bị. Tử vong chi vẫn, hôn lên, Tô Tinh lúc đầu muốn đi liễu nửa cái mạng, sau cũng là tùy ý hắn đắn đo liễu, đáng tiếc hay là đánh giá sai liễu tình thế, vừa mới phao quá thủy giao dung tuyền, Vũ Tư U linh tê cũng là một khắc kia bạo phát ra, liều mạng nhất kế hóa giải liễu nguy hiểm. Gì không ra vừa thấy, Vũ Tư U nhìn thấy đối phương tinh tướng biến mất cười lạnh một tiếng, quý xương yêu liên kiếm phong dạng lên, ở mấy trong phạm vi 10 thước tạo thành một cái cường đại sát tràng. Đây là, một đạo kim chân sen lẫn đầy trời tơ vàng hướng Vũ Tư U cùng Tô Tinh bao quanh bao phủ. Tô Tinh cùng Vũ Tư U nhìn lại, giải chân nguyên như vậy nhỏ nhắn xinh xắn nữ trẻ nhỏ vê lên lan hoa chỉ thao tác hai kiện tinh võ. Dạ thiên tàm bảo ti cùng nghịch quang thần châm, địa thoại tinh thông tí viên hậu kiện. Tô Tinh nhận ra bảo vật này cảm thấy giật mình, bồ đề diệu thụ trà xuất thiên con thanh khí tựu trà ở kim lưới, nhìn thoáng qua kia kiêu tiểu khả ái nữ trẻ nhỏ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Được khen là thương long giới đệ nhất tướng tinh người giải chân nguyên lại ký hạ chính là nhưng thật ra một thanh ghế gặp địa thoại tinh, này thật sự quá ly kỳ liễu. Nhược Lan, nhanh lên một chút trở về, không cần ngươi xuất thủ. Giải chân nguyên gấp gáp kêu lên, địa thoại tinh hầu Nhược Lan ngây thơ không cưỡi, ánh mắt dị thường kiên định, hai tay xuyên xài dẫn điệp tố tố huy vũ. Hoàng giai chiêu thức, nhất võng tình thâm, huyền giai chiêu thức, thiên tàm kim ti châm, liên tục phóng, hóa thành đầy trời nặng nề kim lưới. Vũ Tư U lông mày kẻ đen vừa nhíu, làm như đối với tràn đầy ngây thơ hầu Nhược Lan xuất thủ có chút kinh ngạc, nhưng trong chiến đấu thiên thương tinh làm sao đồng tình nửa phần, quý xương yêu liên nhấc lên một đạo hắc khí xương trắng, tơ vàng châm lưới tựu vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn trở Vũ Tư U bước tiến. Mau trở lại, giải chân nguyên kêu to, bá, góc truyện audio.com. Vũ Tư U xẹt qua hầu Nhược Lan bên cạnh một đạo máu tây từ cổ tiên ra quý xương yêu liên nhiễm nhiên dạ xuyên liễu hầu Nhược Lan thân thể, nữ trẻ nhỏ con ngươi ngẩn ra thiên tàm bảo ti cùng nghịch quang thần châm kim quang ảm đạm ẩn vào không khí chính là vào tinh thai. Giải chân nguyên đầu trầm xuống, cuồng phong tập mặt Vũ Tư U không chút nào dừng lại giết liễu trước mặt. Tử vi hóa khí bắn ra bốn đạo tử sắc phi kiếm xoắn đi Bình Thanh Hiên, Tô Tinh ở chung quanh thả ra một đạo tử lôi, nhìn chằm chằm kia núp bóng ma tinh tướng, Bình Thanh Hiên chưa đầy gây cho sợ hãi, có thể hắn tinh tướng thật không để Tô Tinh như lâm đại địch. Gặp Tô Tinh bị tinh ảnh bó buộc ở tay chân, võ tổng có giết tới liễu giải chân nguyên, Bình Thanh Hiên kia sẽ bỏ qua bực này cơ hội, lạnh lùng cười một tiếng, liền không chút do dự tế ra vừa thấy pháp bảo, bảo vật này là một việc việt hình dạng binh khí, là một việc địa sát cấp đích tinh bảo. Câu tinh Việt hóa thành kinh thiên cầu vồng, chạy thẳng tới Tô Tinh ngực mà đến. Tô Tinh cười khan, chế trụ bồ đề diệu thụ liên tục bá liễu mấy đảo. Câu tinh Việt biến thành kinh thiên cầu vồng, thế cực kỳ mãnh liệt cơ hồ xỏ xuyên qua liễu cả tòa hồ khê núi, mênh mông tuyết phong, mơ hồ giống như là bị một mảnh mặt trời đỏ bọc đính, đem tuyết phong theo một mảnh sáng sủa. Tô Tinh ở nơi này câu tinh Việt trước mặt là tốt rồi, tựa như người đứng ở tinh dưới sông, bốn phía đều là một mảnh tinh thần, phô thiên cái địa, không thể tránh khỏi, trốn không thể trốn. Lần trước trong lúc vô tình chiếm được vô cùng thanh lão tiên ánh sao giới túi Bình Thanh Hiên cũng không nói cho bất luận kẻ nào, mà được khen là thương long giới đệ nhất tinh hải tu sĩ vô cùng thanh lão tiên có thể làm tư cách hùng hậu cũng làm cho Bình Thanh Hiên thật to thu hoạch liễu một phen, lần này câu tinh Việt chính là trong đó một loại này địa sát cấp tinh bảo ở hôm nay đấu tinh cũng chưa chắc có thể thượng được rồi mặt bàn, nhưng là đối phó tướng tinh người Bình Thanh Hiên tự nhận dạ không hề nữa nói xuống. Tô Tinh nhìn thấu bảo vật này không giống vật thường, chẳng qua là hoa chỉ từ tứ phương tám cực tuôn ra mà đến, tinh mang chói mắt thanh thế lớn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào, chẳng qua là đem lòng bàn tay hướng tiền, năm ngón tay như cái móc khẽ trong chiều sụp đổ, mơ hồ thì một đoàn tử khí hỗn loạn nguyên khí xoay tròn không tu, đục tròn căng. Suy lạc, thật giống như xé rách sợi bông gấm vóc giống như tiếng vang, Tô Tinh lấy tay chiêu một chiêu, vẫn tử khí bàn tay to một tờ, một chảo, hướng phía Tô Tinh phô thiên cái địa địa vọt tới ánh sao mũi nhọn lập tức khắc bàn tay to bắt xe tản mát giống như tuyết phong hay là tuyết phong, thật giống như mới vừa rồi hết thảy đều là ảo giác cách Tô Tinh trước mặt vài mét nơi, một thanh tựa như phủ. Dìu, không phải là phủ, dìu, hai bên vết đao nửa vòng tròn, toàn thân màu vàng, chỉ có ba thước tới trường, tạo hình kỳ cổ binh khí. Bình Thanh Hiên hơi đổi, lấy tay liên tục xuất chỉ, này Câu Tinh Việt liên tục rung động tử khí bàn tay to bắt Câu Tinh Việt song phương tựu chiến lên. Đi, góc chuyện audio.com, Bình Thanh Hiên bỗng nhiên luân phiên hơn 10 cái phù lục. Một mảnh bóng đen dũng mãnh lao tới liễu Tô Tinh, những hắc ảnh này cũng không sát thương nhưng là có thể làm cho Tô Tinh phạm vi nhìn đều là bao phủ trong bóng tối. Một đạo hàn liệt lãnh băng sát ý đất bằng phẳng lóe sáng, Bình Thanh Hiên tinh tướng giống như vồ kên kên chợt nhảy lên, song đao không chút do dự chém qua liễu Tô Tinh đỉnh đầu, máu tươi không ra hóa thành gương loại trống rỗng ảnh. Chờ đúng là ngươi, phía sau truyền đến cười lạnh, Tô Tinh sử dụng kính tượng phù xuất hiện ở đối phó phía sau, cổ tay vừa lộn tay trái xuất hiện một quyển màu vàng sách quý tay phải năm ngón tay bắn lên, bắn ra một đạo từ lôi long chảo một phát bắt được liễu xử trí không kịp đề phòng tinh tướng. Từ quang chợt lóe lên, Tô Tinh thấy được một cụ bao vây ở hết quần áo bó sát người nữ nhân, một đôi lãnh đạm màu tím con ngươi, sát khí lạnh thấu xương. Hừ, song đao chém lạc dễ dàng phá từ lôi long chảo, đi theo vừa là một chớp động, biến mất vừa xuất hiện, nghiễm nhiên từ Tô Tinh một. Khác chắc quỷ mị xuất hiện, vũ khí thật giống như xuyên xài dẫn điệp loại, cùng lúc đó, bằng cổ tay của nàng làm trung tâm, gió hình cung đột nhiên xuất hiện, bằng tốc độ đáng sợ phóng tới. Lực lượng vô hình hóa thành hữu hình thực chất, Tô Tinh thân hình vi sáng ngời, lần nữa nhanh chóng lấn thân gần sát, mới vừa hiện lên kia bức người phong mang, nhưng là một tờ càng thêm dày đặc tinh tế đạo ảnh đã bao phủ tới đây, căn bản vô thanh vô tức công kích như thế ẩn nặc. Tô Tinh thân hình lập tức nghịch chuyển lui về phía sau, có thể trước mắt đao phong như bóng với hình, những thứ kia lóe ra từ diễm nhảy lên ở trong nháy mắt thậm chí gia tốc đối phương ở công kích đang lúc lại vẫn có thể như vậy gia tốc, điểm này hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Tinh dự liệu, ở công kích như vậy Tô Tinh cũng chỉ là mạo hiểm tránh ra, hai người vừa lui vừa vào, động nếu tật phong, mấy tức đang lúc thậm chí thối lui đến liễu giữa sườn núi cự nham, đã lui không thể lui. Nữa không do dự Tô Tinh cắn răng một cái thân thể kịch liệt xoay tròn, trên không trung đột nhiên lướt ngang, đao phong ở trong không khí chuyển đến trận trận tiếng rít, ở một tiếng chói tai vỡ ra bạch trong tiếng, không biết khi nào Tô Tinh hoàn toàn phát huy liễu cái kia cao siêu chiến đấu tài nghệ, chiến lực kích thích trong nháy mắt đã chém ra liễu thích khách tinh tướng vũ khí tất cả thế công, nhưng là xuất quỷ nhập thần phong mang như rắn độc điêu toàn, phảng phất xuất hiện ở bất kỳ một cái nào góc độ. Vết máu chán phóng, đau nhức xiết qua cổ tay. Không tốt là muốn đoạt bồ đề diệu thụ. Tô Tinh lập tức đã nhận ra tinh tướng ý đồ, điều này làm cho Tô Tinh giật mình tột đỉnh, vẫn thật không có nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tinh tướng như thế gian xảo, công kích âm tàn quỷ bí vẫn thuận tiện đoạt đồ, quả nhiên là không buông tha bất cứ cơ hội nào. Trên tay lập tức bắn ra một đóa màu tím liên hoa, đồng thời 12 khẩu lang ra một tiếng thanh âm giết trở lại. Góc chuyện audio.com. Cổ tay bị một thanh loan đao xuyên thủng xương, Tô Tinh cắn hàm răng, rút ra thân hình nhanh chóng lui về phía sau, cái này thích khách tinh tướng cũng không còn ngờ tới Tô Tinh như thế quả quyết từ trong đao rút ra, đợi được nàng tay phải lần nữa muốn mặt sát Tô Tinh cổ, lãnh diễm bóng hình xinh đẹp đã không để cho nàng bất cứ cơ hội nào liễu. Vũ Tư U Giá Lâm, sao không vừa thấy? Hừ, tiếng cười lạnh nương theo thích khách nhanh như tia chớp đánh ra trước thân thể, một đao tấn công thượng, một đao đánh hạ. Vũ Tư U nghiêng người tránh ra vọt tới phong mang, song đầu kiếm phân đừng ngăn cản liễu vũ khí thích khách toàn lực phóng, nhất cổ tác khí, song đao giao nhau trước đâm, bị Vũ Tư U đỡ ra sau khi, vừa như linh miêu loại bay ngược công kích của nàng kỳ xảo cao minh, tốc độ cũng là tuyệt đối mau lẹ. Khoa thị chính diện chống lại thiên thương tinh Vũ Tư U, căn bản là múa búa trước cửa lỗ ban. Tô Tinh nhìn thấy hai người tinh tướng chiến đấu cũng là thầm lòng nhảy. Một số vũ lực lợi hại một điểm tinh tướng cả đám đều rất biến thái, mới vừa rồi cùng này thích khách giao thủ hiểm tượng hoàn sinh, ở tinh tướng vũ lực tu sĩ đi gần người hợp lại căn bản là như vậy cái thớt gỗ thượng thịt cá nhiệm kỳ xâm lược Tô Tinh không dám bày đại, giết tới Liễu Bình Thanh Hiên, đầy trời từ lôi bọc xuống. Chúng ta không phải là đây đối với gian phu, đối thủ chạy mau. Hứa Vong Xuyên lớn tiếng kêu lên, cũng không để ý hai vị đệ tử, hóa thành chạy trốn quang, bỏ trốn mất dạng. Bình Thanh Hiên vừa nhìn, Giải Chân Nguyên cũng là đã sớm không thấy cũng không biết là chết hay sống vẫn bị Vũ Tư U giết đi. Tinh ảnh, đi, Bình Thanh Hiên lớn tiếng kêu lên, Thái Thanh kiếm trận hóa thành thanh sắc cầu vồng. Kia tinh ảnh vừa nghe toàn thân u ám ngưng kết. Tỷ muội sao không hiện thân vừa thấy, Vũ Tư U quát lên, một kiếm bổ tới. Tỷ tỷ vẫn xin cẩn thận nam nhân của ngươi, bị tinh ảnh coi trọng thì sẽ muốn hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Chấm, nữ nhân ngữ điệu lạnh như băng, rốt cục mở miệng, chỉ thấy đã là một mảnh ám ảnh tiêu tán, ngẩng đầu vừa nhìn Nhiễm Nhiên dạ rơi vào tinh thai. Đáng chết, chuyện được lấy tại truyện FAO.VN, Bình Thanh Hiên khó coi mắng một tiếng, ngọc bội hở ra. Nhất thời tan thành mây khói. Hừ, Vũ Tư U vung tay lên, Tuyết Phong chỉ nghe đến gió rét kêu khóc còn dư lại một mảnh tĩnh mịch. Tô Tinh, ngươi thật là quá ngu xuẩn, thân là tướng tinh người lại dám cùng tinh tướng chiến đấu, ngay cả ngươi có anh mi thiên phú, một số tinh tướng cũng là đem ngươi văng mấy cái ngã tư, ngươi hiểu chưa? Vũ Tư U thấy Tô Tinh trên người máu tươi rò rỉ, có chút khí phong. Tô Tinh ha ha cười một tiếng, nghe ra Liễu Vũ Tư U quan tâm, gật đầu. Mới vừa rồi kia dạ không có cách nào. Cái gì gọi là không có cách nào? Ngươi có rất nhiều thủ đoạn sao? Vũ Tư U cười lạnh. Lão bà, ngươi nhìn chính là. Tô Tinh nói tiện tay nhảy ra một quyển bảo quang chi sách. Khóc chuyện audio.com. Vũ Tư U sừng sốt liền hiểu Tô Tinh mới vừa rồi sở tác sở vi, nguyên lai là dùng sinh nhật bảo cương nắm giữ đối phương tài liệu, giống như cái loại này xuất quỷ nhập thần, thích khách loại tinh tướng, không biết gì cả Tô Tinh thật có chút cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Vũ Tư U nét mặt hòa hoãn xuống, trang sách mở ra, vàng hiện lên, tinh vị thiên cứu tinh, tinh tên, Mục Hoàng, tên hiệu, không có ngăn cản, tên thật Mục Tinh Ảnh, kế gặp thứ 24 vị, tinh võ, Lưu Sương Nguyệt Ảnh. Hai sao, tinh lân thú, .. cấp, cảnh giới, vạn pháp tam đoạn, thiên phú, cảm giác, ngũ hành, thổ, hoàng giai tuyệt chiêu, nhất tuyến sát kỳ, huyền giai tuyệt chiêu tử đạo vẫn, trước mặt trạng thái, khế chúa, Bình Thanh Hiên, kể lại tài liệu, nguyên lai là thiên cứu tinh, Vũ Tư U trầm giọng, Tô Tinh rút khẩu lãnh khí, lại là thiên tinh thích khách. Hừ, thiếp thân cái này đi thái thượng đạo có nàng. Nghĩ mới vừa rồi Mục Tinh Ảnh lưu lời nói, Vũ Tư U cười lạnh. Lão bà, hay là tính, bây giờ còn có những chuyện khác phải làm. Tô Tinh trận lại nói. Chuyện gì, Vũ Tư U quay đầu lại. Cùng ta trở về cùng đi phục ma điện sao? Tô Tinh cười nói, thiên cứu tinh Mục Hoàng. Mâu Hong, là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử. Ông là vị anh hùng đứng thứ 24 trong tổng số 108 anh hùng ở Lương Sơn Bạc. Theo nguyên tác của Thi Nại Am và La Quán Trung thì ông là do sao thiên cứu, một trong số 36 sao thiên cương giáng thế. Ông là anh trai của tiểu già Lan. Che giấu chút ít, Mục Xuân, cũng là một trong số 108 anh hùng Lương Sơn, địa chấn tinh. Ông mam hiệu một già Lan, không che giấu, hai anh em ông có một gia trang lớn ở trấn Yết Dương, Mục gia trang là một trong tam bá ở trấn Yết Dương. Một lần bệnh đại trùng tiết vĩnh, sau này là bộ quân phó tướng của trại Thủy Hừ, giữ mệnh sao địa u tới trấn Yết Dương để mãi võ kiếm tiền do không vào ra mắt anh em họ Mục nên Mục Xuân cấm tất cả người dân không ai được cho tiền, người dân sợ uy thế anh em họ Mục nên chỉ đứng xem diễn võ mà không ai cho tiết vĩnh một đồng nào. Vừa thay lúc đó Tống Giang bị đi đày sang Giang Châu qua đó dừng lại xem tiết vĩnh diễn võ, có mang tiền trong túi liền cho tiết vĩnh 5 lạng bạc. Mục Xuân thấy vậy liền gây sự toan đánh Tống Giang, bị Tiết Vĩnh đánh cho thua phải bỏ chạy về. Mục Hoàng biết chuyện tức giận liền hạ lệnh cho tất cả nhà nhà trong trấn không ai được cho Tống Giang ở trọ qua đêm rồi cho người lùng bắt Tiết Vĩnh. Tống Giang đi tìm chỗ nghỉ nhờ không may lại lọt vào Mục Gia Trang, gặp đúng lúc Mục Hoàng đang tức giận liền cùng hai vị công sai bỏ đi. Bị anh em họ Mục truy đuổi, ba người lại suýt mất mạng trong tay thuyền hỏa nhi Trương Hoành. Thủy quân đầu lĩnh của Lương Sơn sau này, Thiên Bình Tinh, may sao có bọn Lý Tuấn đến kịp cứu được. Gặp được cập thời Vũ Tống Công Minh, anh em họ Mục và Trương Hoành vui mừng vô cùng. Sau này khi 17 vị hảo hán Lương Sơn cướp pháp trường Giang Châu cứu Tông Giang và Đới Tông, anh em Mục Hoàng cùng với anh em họ Trương, anh em học đồng, Lý Tuấn, Lý Lập Tiết Vĩnh đến ứng cứu. Khi lên Lương Sơn ông tham gia nhiều trận đánh nổi tiếng như Tam Đà Trúc Gia Trang, Đại Chiến Hô Diên trước, Đại Phá Phủ Đại Danh. Góc chuyện audio.com, lúc tụ họp đử 108 anh hùng, ông được giữ chức vị mã quân bát hồ tiên phong sứ. Sau khi quân Lương Sơn quy thuận triều đình, được sai đi đánh dẹp bọn giặc Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp ông cũng lập được nhiều công lao. Tại Hàng Châu, ông cùng các tướng Trương Hoành, Chu Quý, Khổng Minh, Dương Lâm, Ạch Thắng bị ốm nặng Tống Giang sai Chu Phú và Mục Xuân ở lại chăm sóc. Sau cùng, tất cả đều ốm chết chỉ có Dương Lâm và Mục Xuân còn sống trở về. Khách chương.